Cổ huynh, tiểu sinh linh này có duyên với tiểu muội ta, huynh nhất định phải bán cho chúng ta. Đại hạ hoàng tử mở miệng nói đầy vẻ khẩn thiết, Diệp Phàm không nói gì thêm, hiện tại không thể đáp ứng, bởi vì ngay giờ khắc này cũng không biết có bao nhiêu đạo thần niệm đang truyền âm cho hắn, đều tỏ ý muốn mua con tiểu sinh linh màu vàng này. Mau mau quan sát tảng đá chung quanh, xem khối kia xuất hiện dị thương. Diệp Phàm truyền âm cho Lý Hắc Thủy, ngươi muốn làm gì? Lý Hắc Thủy khó hiểu, ta hoài nghi Thạch Vương chân chính cũng không có bị tìm ra. Diệp Phàm đáp, giờ phút này, mọi người đều chen lấn tới phía trước, đều muốn gần gũi quan sát vật nhỏ này, đều bức thiết muốn biết nó là thứ gì. Đây rốt cuộc là loại sinh vật gì? Rất nhiều người đưa ra nghi vấn. Đúng vậy, không giống như là chân long, cũng không giống giao long, ngay cả sừng đều là bằng thịt, cặp mắt to kia cũng quá mọng nước xinh đẹp. Người thủ hộ thạch viên của Cơ gia, lão nhân da thịt như bạch ngọc kia đi tới phía trước, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nói. Đây chẳng lẽ là, ô không ô cách chương?